Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 501, hỗn loạn Sabaody quần đảo. Thời gian chớp mắt đi qua mấy ngày, Sabaody quần đảo bầu không khí trở nên ngột ngạt, vô hình màn che bao phủ xuống, những người đi đường vội vàng hành tẩu, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, ngày xưa ồn ào. Hôm nay trở nên phá lệ yên tĩnh. Hải quân binh sĩ đúng hạn tuần tra. Đi một vòng, về sau không nhìn thấy cái bóng. Đường phố đạo hai bên, nghênh đón rất nhiều hải tặc. Trên cơ bản là tân hải tặc. Không có bước vào thế giới mới hải tặc. Bọn hắn lại tới đây. Mừng rỡ như điên. Hận không thể đem thả xuống tất cả. Cảm thụ một chút tòa này mỹ lệ hòn đảo. Kuma ngồi tại trên ban công. Cúi đầu ở giữa. Có thể nhìn đến phía dưới đường phố đạo người đi đường. Cầm sách vở, yên tĩnh quan sát, dưới ánh mặt trời hắn như một tên học giả. Nghiên cứu học vấn, cút ngay, đều cút đi điểm, lão đại của chúng ta tới. Còn chưa tránh ra, là không phải là không muốn sống. Lão đầu, ngươi dám chặn đường, phách lối hải tặc rút ra pistol. Chỉ vào một cái lão đầu đầu, nhẹ nhàng khẽ động. Lão đầu trong nháy mắt bị tạc não. Chung quanh quầy hàng lão bản xem như không nhìn thấy giống như. Cúi đầu làm chính mình sự tình. Lão đầu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua hải tặc. Dịch chuyển khỏi thân thể. Để mở con đường. Cái kia hải tặc nhìn thấy lão đầu như thế thức thời. Gật đầu. Nghênh ngang đi lên phía trước. Một phút về sau. Bọn này hải tặc bị kéo lấy đi ra. Tương đương thê thảm. Sabaody quần đảo khôi phục yên tĩnh. Tiếng huyên náo tiếp tục. Kuma liếc qua. Không có ý định xuống dưới. Mới người lại tới đây. Không học được điệu thấp. Sẽ chết đến rất khó coi. Đây chỉ là hôm nay trong đó một đợt. Kuma thấy qua càng thêm quá phận. Vừa lên đến. Liền giết người. Đạo lý. Không có ý tứ. Bọn hắn xưa nay không giảng đạo lý. Dã man nhân hành vi. Giết không ít người, chuẩn bị muốn tiếp tục kiếm chuyện, bị trấn áp, vô tình trấn áp, không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc trốn qua đi. Trở thành ngục giam một thành viên, phía trước tới trên cơ bản là yếu gà hải tặc, đi lên, bị bắt, hậu quả không cần nhìn. Phàm là bị hải tặc, rất ít có thể trốn tới, đặc biệt là mấy năm này, càng thêm khó khăn, không sai biệt lắm lên bờ A. Thời gian này, địa điểm này, loại này kiềm chế, bực này hỗn loạn, đã biểu lộ, sự tình tiến vào cao trào. Đợi đến thời gian, cuối cùng đã tới, Kuma giãn gân cốt một cái, khép lại sách vở, đeo lên găng tay của hắn. Trước khi ra cửa vẫn không quên đeo lên mũ, bình thường trang phục, yên tĩnh rời đi, địa phương hắn muốn đi, không phải địa phương khác, chính là cái kia tửu quán. Mấy ngày nay thời gian, hắn đều chưa từng có đi, tại nhẫn nại lấy, đang đợi, trò hay, sắp lên trận, cái gì, ngươi là vua hải tặc Gon de Roger thuyền viên, trời ạ, Úc, chấn kinh mặt xuất hiện, băng hải tặc mũ rơm mỗi người, nghe được tin tức này, toàn bộ bị hù dọa, vua hải tặc Roger thuyền viên, cỡ nào quang vinh một cái xưng hào, Grayley. Roger băng hải tặc thuyền viên thứ nhất, là Roger trợ thủ đắc lực, phó thuyền trưởng, Grayley đại thúc, người thật là vua hải tặc Gon de Roger thuyền viên. Luffy trừng to mắt, hiếu kỳ bảo bảo mặt xuất hiện, nhìn chằm chằm Grayley trên dưới quan sát, lần thứ nhất tới gần truyền thuyết, nguyên lai, truyền thuyết là cái dạng này. Usopp cùng Chopper đương nhiên sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Ba người đi cùng một chỗ. Hình thành nhất là đậu bỉ liên minh. Ngươi sờ sờ, ta sờ sờ, ngươi xem một chút, ta xem một chút. Tốt sau nửa giờ, bọn hắn mới tiếp nhận tin tức này. Quá khiếp sợ, ha ha. Grayley vừa uống rượu, một bên mỉm cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Grayley đại thúc, One Piece thật tồn tại sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Grayley. Bọn hắn rất muốn biết đạo kết quả. Đại bảo tàng là tất cả hải tặc đều muốn có được đồ vật. Muốn có được One Piece, cần lộ tuyến, đi đến trong truyền thuyết hòn đảo Rottel, Hải Dương cuối cùng, Roger đến, như vậy, nam nhân ở trước mắt hẳn là sẽ thấy qua, ánh mắt to lớn, Rayleigh nghiễm nhiên cười một tiếng, ân, tồn tại, oa, Âu gia, ha ha ha, tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hò hét không ngừng xuất hiện, bọn hắn thật cao hứng, là thật, One Piece là thật, Rottel thật tồn tại. Rayleigh đại thúc, Rottel ở nơi nào? Người có lộ tuyến sao? Rayleigh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Luffy, gật đầu nói, biết nói, các ngươi có muốn không? Thật sự có sao? Có thể cho chúng ta sao? Usopp hưng phấn nhìn xem Rayleigh, lại không biết đạo phía sau Luffy đã phẫn nộ. Có thể, chúng ta, chấm ngoặc kép, Usopp muốn tiếp tục hỏi nữa. Đạt được truyền thuyết bí mật. Luffy nhảy dựng lên, chỉ vào Usopp lớn tiếng hò hét. Usopp, thanh âm cực lớn, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện. Nhìn chăm chú Luffy, Usopp cũng không ngoại lệ. Luffy, chúng ta biết lộ tuyến, rất nhanh có thể tìm được One Piece. Không tốt sao? Usopp, thanh âm tăng lớn, mang theo lôi đình. Luffy, Usopp, lời của hai người, để Rayleigh bảo trì tiếu dung. Hắn không nói lời nào, yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Tìm kiếm One Piece là mỗi một cái hải tặc mộng tưởng. Usopp phản ứng không tính kỳ quái, ngược lại là Luffy hành vi để hắn cảm thấy vui mừng. Tên tiểu quỷ này, không hổ là tóc đỏ coi trọng nam nhân, trách không được tóc đỏ đối với hắn khen không dứt miệng. Ân, sắp nói chuyện Rayleigh thấy được một bóng người đứng ở phương xa. Bí ẩn vị trí, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, theo hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó. Hắn biến mất, cảm giác ta bị sai sao? Rayleigh suy tư thời điểm, Luffy cùng Usopp đã thương lượng xong, không lại tiếp tục hỏi tiếp. Rayleigh đại thúc, thế nào? Rayleigh hoàn hồn, nhìn xem Luffy cùng Usopp, người vừa mới thế nào? Suy nghĩ chuyện, a. Hai người không hẹn mà cùng ồ một tiếng. Bao nhiêu là lừa gạt thái độ. Tốt, không nói. Ăn cơm đi. Seki làm xong đồ ăn. 10 phần phong phú cả bàn. Tất cả đều là loại thịt. Xem ra nàng tốn không ít tâm tư. Luffy vừa nhìn thấy thịt, không kịp chờ đợi xông đi lên. Liều mạng bên cạnh có người hay không? Cầm lấy đùi gà, hướng tận cùng bên trong nhất nhét. Những người khác lần lượt ngồi xuống, nhấm nháp mỹ thực. Rayleigh không ăn, uống rượu. Zoro ăn một điểm, đem thả xuống bộ đồ ăn, lựa chọn uống rượu, cạn ly, náo nhiệt, vui vẻ. Tại nơi hẻo lánh Kuma, mắt thấy một màn này, lắc đầu, hắn đói bụng, nhìn lấy bọn hắn ăn cái gì thơm như vậy, bụng phát ra âm thanh, kháng nghị hắn ngược đãi bọn hắn, vỗ vỗ bụng. Kuma van nài bà thầm nghĩ, nhẫn nại. Nhẫn nại nữa một cái, các loại để ngươi ăn tiệc. Ngạch ngạch, bụng còn tại gọi, giống như là ợ hơi thanh âm, lại như là lộc cộc thanh âm. Vừa nghĩ tới ăn, bụng không chịu nổi. Được rồi, trước đi ăn cơm đi. Không thể thật xin lỗi bụng, nên ăn thời điểm, tranh thủ thời gian ăn. Hắn đi vào trong tửu quán, vị trí tự nhiên là tới gần bên ngoài một điểm vị trí, tận lực sẽ không bị người nhìn thấy. Trốn ở trong góc mặt, không nhìn kỹ là tìm không thấy hắn. Điểm một đống ăn ngon. Kuma cầm sách lên, mở ra, thả ở trước mắt, ngăn cản bộ dáng của mình. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79 phần 79.520, 17007, 190. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuincv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.